Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 258 được mang tên là Tranh Giành Trận Đồ của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, Viettel Pay, Zalo Pay hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chứ chị không nên vậy đâu. Mục đích chúng ta tới đây đều giống nhau, là vì đoạt bảo mà thôi. Tuy bọn hắn là yêu ma, nhưng không có thâm cừu đại hận gì với các ngươi cả. Cần gì phải thù hận vậy chứ? Kỳ ma tử thấy hai phe giằng co, bầu không khí có chút vi diệu, mở miệng nói ra. Ha, không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác rồi. Những yêu ma này năm đó làm hại sinh linh tiên giới, sau đó bị trấn áp ở nơi này không dưới trăm vạn năm. Nếu nói không có lòng thù hận chúng ta hả? Không muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta cho thống khoái còn may đó. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tin được không? Lôi Ngọc Sách cười lạnh một tiếng rồi đáp. Vậy theo lâu đạo hữu phải làm thế nào đây? Chúng ta trước tiên ở nơi này đánh giết một trận. Người chết ta sống, người chết tự nhiên là vô duyên được bảo. Người sống thì sao? Lại có mấy phần tự tin có thể thông qua thông thiên kiếm trận này? À, suýt nữa thì quên. Lâu đạo hữu xuất thân ở thông thiên kiếm phái, tự nhiên có thể phá được rồi. Kỳ ma tử vừa cười vừa nói. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy thần sắc biến đổi, trong lòng tức giận. Lời kỳ ma tử thực sự là dụng tâm hiểm ác, không thể nói là không có ý đồ. Quả nhiên bọn người giao tam nghe như vậy bắt đầu có chút do dự. Chứ vậy không nên tin vào lời nói một người này, tâm tính yêu ma như quỷ, không thể tín nhiệm được đâu. Văn Trọng châu mày nhắc nhở. Nếu bàn về gian trá hung ác á, nhân tộc các ngươi không phải là cạn hơn một bậc sao? Bạch Cốt yêu ma nghe như vậy cười lạnh một tiếng rồi phản bác. Vậy cả, ta đã nói rồi, không có gì đáng nói với bọn chúng cả, hay là trực tiếp động thủ thì dễ dàng hơn. Mặt mũi của đồng sư yêu ma tràn đầy vẻ không kiên nhẫn nói ra. Thần sắc của huyết thủ yêu ma và quy bối yêu ma bên cạnh đều không dễ coi, bất quá ai cũng không nói gì. Ưng tỷ yêu ma thì không hề mở miệng, chỉ là liếc mắt lườm đồng sư một cái. Đồng sư lập tức coi rụt cái cổ lại, câm như hến. Bạch Cúc yêu ma thì thấy như thế, khẽ vuốt cằm, không nhiều lời nữa. Lôi đầu hữu nè, thứ cho tài hạ lắm miệng một câu nha. Chúng ta ở chỗ này đánh cũng không đánh, tranh luận không nghỉ nãy giờ. Nhưng đã có người ở trong kiếm trận phá trận rồi, vạn nhất có bị hắn nhanh chân đến trước, vậy bảo vật ở trong điện này không có phận cho chúng ta thì chưa nói tới, chỉ sợ lão ma bên trong kia. Lúc này Hùng Sơn một mực trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lời gã vừa nói ra, trong lòng Lôi Ngọc Sách không khỏi lập bập một cái. Gần như tất cả mọi người đều đã tụ tập tại đây, như vậy thân phận của người ở trong trận đã rõ là ai rồi. Nếu người khác vào trận, Lôi Ngọc Sách sẽ không quá mức lo lắng, nhưng bây giờ người ở trong trận vô cùng có khả năng là Hàn Lập. Tên gia hỏa này thần thông cổ quái, y vẫn luôn không thể nào nhìn thấu được, tự nhiên không thể buông lỏng không lo lắng. Mà trọng yếu nhất chính là cái trận đồ thông thiên kiếm trận nhất định không thể rơi vào tay của hắn. Được rồi, lời của đạo hữu câu nào nói cũng có lý cả, Lôi mẫu cũng vô pháp đáp lại. Trước khi chúng ta nhập điện, tạm thời buông bỏ thành kiến, liên thủ phá trận, như thế nào? Lôi Ngọc Sách thở dài một tiếng rồi nói ra. Kỳ ma tử nhìn thoáng qua ưng tỷ yêu ma, tựa hồ đang hỏi thăm ý tứ của y. Đạo hữu cứ quyết định đi. Ưng tỷ yêu ma gật đầu nhẹ rồi nói ra. Vậy chúng ta bên này đồng ý rồi đó, còn ở ý của các ngươi thì sao? Kỳ ma tử nghe như vậy mở miệng nói ra. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy quay đầu nhìn về phía bọn giao tam. Bọn họ cũng gật đầu nhẹ, không ai phản đối. Để biểu hiện thành ý, ta đã lệnh cho bọn hắn yêu cầu thuộc hạ đều rời xa khỏi nơi đây, không được đến gần. Cũng hy vọng lâu đạo hữu có thể lấy ra chút thành ý nha. Kỳ ma tử nhìn về phía Lôi Ngọc Sách rồi nói ra. Đạo hữu nói vậy là có ý gì? Lôi Ngọc Sách ra vẻ không hiểu hỏi. Thông thiên kiếm trận này xuất xứ từ thông thiên kiếm phái các ngươi, đạo hữu lại không có phương pháp phá trận hay sao? Kỳ ma tử lạnh lùng nói ra. Đạo hữu có chỗ không biết rồi. Phương pháp bày kiếm trận hoàn chỉnh này đã sớm thất truyền trong tông ta. Kiếm trận cất giấu trong môn trải qua bao năm diễn biến, sớm đã không còn bộ dạng ban đầu nữa. Rốt cuộc phá trận như thế nào á, ta cũng chỉ chờ sau khi vào trận mới có thể biết được thôi. Lôi Ngọc Sách than thở một tiếng, có chút thổn thức nói ra. Kỳ ma tử nghe như vậy, lông mày nhíu lại, hiển nhiên không tin lời gã. Nếu đạo hữu đã không tin vậy rồi á, ta cũng không có biện pháp nào khác cả. Cùng lắm á thì đạo hữu thử dẫn đầu phá trận xem, chúng ta không ngăn cản là được rồi. Lôi Ngọc Sách giang tay ra, nhìn như có vẻ bất đắc dĩ nói. Thôi, đã như vậy rồi, chúng ta cùng nhau vào trận. Tin tưởng sau khi vào trận này, đạo hữu không thể không xuất ra 10 phần lực lượng phá trận rồi. Kỳ Ma Tử cười nói. Đó là tự nhiên rồi. Chờ vào trong trận á, ta điều tra rõ ràng biến hóa huyền diệu của cái trận này, tại hạ tự nhiên có thể nắm chắc phá trận thôi. Lôi Ngọc Sách gật đầu nhẹ rồi nói ra. Sau khi bàn định, đám người liền phân ra làm hai đội, đứng ở trước kiếm trận. Chứ vậy nè, sau khi vào trận á, nhớ không được tùy ý đi lại, càng di chuyển nhiều á, đụng phải kiếm trận công kích càng mạnh. Trước tiên có thể tìm một chỗ trận cứ thử bài trừ nha. Lúc này Lôi Ngọc Sách bỗng nhiên truyền âm cho bọn người giao tam. Đa tạ nhắc nhở. Đám người nghe như vậy sắc mặt cũng không có biến hóa, chỉ lấy tiếng lòng đáp lại. Kỳ Ma Tử lườm bọn họ một cái, trong mắt lóe lên vẻ chăm chọc, lập tức mở miệng quát. Vào trận! Lão vừa nói xong, thân hình đám người ào ào chớp động, tiến vào kiếm trận. Theo sát ta! Trước một khắc vào trận, Lôi Ngọc Sách bỗng nhiên chụp lấy bàn tay mềm mại của Tô An Thiến, cùng nàng nhẹ nhàng tiến vào. Trong lòng của Tô An Thiến hơi xao động một cái, cảm giác gương mặt hơi nóng lên. Đám người vừa mới đi vào kiếm trận, thân hình bay ở giữa không trung bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị một cổ cự lực vô hình ép xuống, dồn dập rơi xuống mặt đất. Không chờ cho bọn họ biết rõ chuyện gì, bốn phía cũng đã rơi vào một cái mảnh hỗn độn. Trong tai của mọi người truyền đến từng trận tiếng sấm sét cực lớn, đất trời bốn phía bốc lên không thôi, khắp nơi có thể nhìn thấy từng mảnh vầng sáng mờ nhạt, bay lên trên đỉnh đầu giống như một tầng mây u ám hỗn độn màu vàng sẫm che kín, cái gì cũng không thể thấy rõ. Tô An Thiến và Lôi Ngọc Sách ở cùng một chỗ, sau khi vào trận cũng chỉ có thể nhìn thấy nhau. Đám người còn lại ở phương nào đã không thể nào nhìn thấy được nữa, càng không cách nào cảm ứng được. Chỉ là trọng lực xung quanh tựa như tăng lên gấp 10 lần, khiến cho bọn họ đứng thẳng ở trên mặt đất cũng cảm thấy như trên thân lưng vác một tòa sơn nhạc to lớn, vội vận chuyển thần thông thể nội chống lại cái nguồn lực lượng này. Trên mặt đất bên cạnh, cách không xa bọn họ, có thể nhìn thấy một cột sáng vàng đất như là dao long vặn vẹo trên không, bay thẳng vào trong cái tầng mây u ám hỗn độn. Bên trong cột sáng cắm nghiêng một thanh thạch kiếm to lớn, lóe ra hào quang màu vàng sẫm. Xem ra trận này là lấy lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc làm căn cơ bố trí, muốn bài trừ chỉ sợ không dễ rồi. Lôi Ngọc Sách tra xét biến hóa một phía, mở miệng nói ra. Lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc làm căn cơ, đây là ý gì vậy? Tô An Thiến nghe như vậy nghi hoặc hỏi. Thông thiên kiếm trận này lấy kiếm trận thông dạng pháp, bản thân không hề có thuộc tính gì cả. Khi bày trận sử dụng loại phi kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác nhau thì sẽ sinh ra khí tượng trận pháp khác nhau, tạo thành công kích hoàn toàn khác nhau. Đó cũng là một trong những lý do mà ta nói sau khi vào trận mới có thể biết được nên phá trận như thế nào. Lôi Ngọc Sách nhanh chóng giải thích. Đã như vậy, trận này làm thế nào mà phá giải được đây? Tu An Thiến hỏi vội. Kiếm trận này vốn là do tu sĩ khống chế mới có thể vận chuyển tự nhiên. Kiếm trận nơi đây tự nhiên không có tu sĩ thôi động, sở dĩ nó còn có khí tượng như vậy, ta nghĩ hơn phân nữa là lấy trận đồ thông thiên kiếm trận làm đầu mối then chốt. Muốn bài trừ cái trận này, phương pháp nhanh nhất chính là tìm tới trận đồ. Một khi trận đồ lệch vị trí, kiếm trận khó mà vận chuyển được. Lôi Ngọc Sách suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trong khi hai người đang nói chuyện, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang trầm. Một trận tiếng vang trầm tựa như là dồn ép tới cực điểm, từ trong mây vàng ở trên không truyền đến. Hai người Lôi Ngọc Sách vô thức ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy chỗ sâu ở trong tầng mây nặng nề vậy mà đứng lặng một tòa thiên môn hùng vĩ, không biết huyễn hóa ra như thế nào. Đại môn màu vàng sẫm nửa khép nửa mở, ở giữa lộ ra một khe hở hẹp. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một vòng xoáy màu vàng to lớn. Ở trong truyền ra trận trận ba động lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc làm lòng người sợ hãi. Tô An Thiến vừa định mở miệng nói chuyện thì bên trong vòng xoáy trong cánh cửa kia chớp lên quang mang liên tiếp. Ngay sau đó liền có từng đoàn hào quang màu vàng sẫm từ trong khe hở cửa bắn ra, giáng xuống các nơi phía dưới. Chỉ thấy sau khi những ánh sáng này bắn ra, lập tức ngưng tụ thành từng chuôi cự kiếm màu vàng lớn hơn 10 trượng, toàn thân lóe ra hào quang màu vàng sẫm, đánh xuống các nơi trong kiếm trận. Trong đó có hai thanh cự kiếm lao xuống phía hai người Lôi Ngọc Sách. Chúng chưa bay tới, trên bầu trời đã có một cổ cảm giác áp bách nặng nề, làm cho người ta hít thở không thông, cuồn cuộn đánh tới, phản phất để ép không khí trên đỉnh đầu hai người xuống dưới. Tô tiên tử, cẩn thận! Lôi Ngọc Sách nhắc nhở một tiếng, sau đó vội che ở trước người nàng, hai tay giơ cao, lấy thế nâng bầu trời chống lên, toàn thân gã chớp lên quang mang liên tiếp. Dưới chân hiện ra một cái phù văn hình tròn phương viên mấy chục trượng, bên trong kim quang đại tác, từng đạo hư quang kiếm ảnh to lớn không ngừng tỏa ra như là nấm mọc lên. Tiếp theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng lên không trung. Chỉ thấy từng đợt oanh minh to lớn không ngừng truyền đến, những kiếm ảnh từ đất bay lên, đụng với hai thanh cử kiếm ở trên bầu trời nổ âm vang, nhào nhào nứt toát ra. Hai thanh cử kiếm lấy xu thế gần như nghiền ép không ngừng lao xuống. Hai người dưới kiếm tựa như nghênh đón một tòa viễn cổ thần sơn trấn áp, cảm giác áp bách đã không phải là Thái Sơn áp đỉnh có thể so sánh được nữa. Mắt thấy hư quang kiếm ảnh không ngừng bị phá toái, vẻ kinh dị trong mắt của Lôi Ngọc Sách càng thêm sâu đậm, nhịn không được mà thì thào nói ra. Đây chính là uy lực chân chính của Thông Thiên kiếm trận sao? Đúng lúc này, bên cạnh người gã bỗng nhiên lóe lên lam quang, một tầng lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc lập tức nhộn nhạo tuôn ra. Chỉ thấy quanh thân của Tu An Thiến bao phủ một tầng ánh sáng màu lam, hai tay hợp trước người, trong lòng bàn tay nắm một hạt châu lớn chừng trái nhãn, bên trong đang có cuồn cuộn nước suối màu lam phun trào ra, vòng quanh ngọc thủ nhỏ nhắn của nàng du động không thôi. Hai mắt của Tu An Thiến hơi khép lại, lông mi thon dài hơi nhướng lên, cả người tắm ở trong lam quang mông lung, lộ ra khí chất xuất trần. Dù là hàng Nga tiên tử giờ phút này cũng chưa chắc làm động lòng người như nàng. Chỉ nghe trong miệng của nàng ngâm tụng nhẹ một trận, bỗng nhiên hai mắt mở ra, đưa tay chỉ lên trời. Một trận thanh âm sóng nước đại tác, dòng suối màu lam quấn ở trên tay nàng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ở giữa không trung bỗng nhiên phồng lớn lên, hóa thành một đạo sóng lớn kinh thiên, chụp về phía hai thanh cự kiếm ở trên không. Hai thanh cự kiếm lọt vào hồng thủy trùng kích, thế rơi xuống lập tức dừng lại một chút, nhưng không dừng hẳn, vẫn chậm chạp đè ép xuống. Đây! Trong miệng Lôi Ngọc Sách phát ra một tiếng hét to rung trời, phù văn ở trên mặt đất dưới chân gã tỏa ra hào quang mãnh liệt, từng trận âm thanh chói tai ầm ĩ không ngừng vang lên, một loạt thanh kiếm lóng lánh kim quang từ dưới mặt đất liên tiếp hiện ra, mũi kiếm chỉ thẳng lên không trung. Những thanh kiếm này và hư quang kiếm ảnh lúc trước hoàn toàn bất đồng, toàn bộ đều là phi kiếm chân thực, số lượng chừng 36 thanh, trên mỗi thanh kiếm đều khắc họa rõ nét phù văn, chính giữa đều ẩn chứa vô số sợi tơ lực lượng pháp tắc kim thuộc tính. Chỉ thấy hai tay của Lôi Ngọc Sách kết kiếm quyết, phi kiếm màu vàng ở trên mặt đất lập tức rung động kịch liệt, trên thân kiếm kim quang tăng vọt, cuồn cuộn tuôn ra ngàn vạn kiếm ti màu vàng, giống như thủy triều đảo ngược tuôn ra, lao lên bầu trời. Trên cao giữa không trung, hai thanh cự kiếm màu vàng đang ép xuống, lúc này vốn đã bị cản trở rất nhiều, giờ phút này lại có kiếm ti dày đặc không ngừng tuôn ra, rốt cuộc đem lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính ẩn chứa trong chúng tiêu hao hầu như không còn. Giữa không trung, sau một loạt âm thanh nổ vang, hai thanh cự kiếm màu vàng đồng thời nổ tung, hóa thành một quần sáng tiêu tán đi. Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến thấy như thế, nhìn nhau cười một tiếng, nhưng hai người chưa kịp buông lỏng tinh thần, bên trong thiên môn trên bầu trời trên đỉnh đầu hai người lại truyền ra âm thanh nặng nề. Xem ra không phá được kiếm trận này, công kích chắc chắn sẽ không dừng rồi. Ánh mắt của Lôi Ngọc Sách lóe lên nói ra. Trận đồ của kiếm trận này chắc hẳn là nằm ở một chỗ ngay trong trận này rồi, ngươi đi tìm đi, một mình ta ở đây là được rồi. Tu An Thiến nghe như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Uy lực kiếm trận này không tầm thường đâu, một mình nàng chỉ sợ... Lôi đạo hữu nói như vậy, không biết là khinh thường Thiên Thủy Tông chúng ta, hay là khinh thường ta vậy? Không chờ Lôi Ngọc Sách nói xong, sắc mặt của Tu An Thiến trở nên nghiêm nghị, ngữ khí có chút lạnh như băng. Không dám, không dám. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy thì cứng họng, nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Tu An Thiến cười khổ. Ngươi yên tâm đi, chỗ này cứ giao cho ta. Tu An Thiến thấy bộ dáng lúc này của Lôi Ngọc Sách, thần sắc mới buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ vài phần vui vẻ hiếm thấy nói ra. Được rồi, Tu tiên tử xin hãy hết sức cẩn thận nha, ta đi tìm trận đồ đây. Lôi Ngọc Sách có chút lo lắng nhưng cũng chỉ nói được đến như vậy. Lôi đạo hữu ngươi cũng cẩn thận một chút đó. Thần sắc của Tu An Thiến vẫn như cũ, nhẹ nhàng nói ra. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy thì trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi đến bên trong đại trận. Trên thân gã chịu áp lực như thiên quân vạn mã, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái vui sướng không thôi. Khe hở trên thiên môn ở trên bầu trời vẫn mở ra như cũ, cự kiếm màu vàng thỉnh thoảng vẫn lao xuống. Bất kể là đám người giao tam hay là đám yêu ma bị vây trong đó đều không cảm thấy dễ chịu chút nào. Ngược lại Hàng Lập là người đầu tiên đi vào trận, giờ phút này lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Bởi vì có những người này vào trận, kiếm trận phải phân tán lực lượng công kích cho tất cả mọi người. Áp lực và tần suất kiếm trận công kích trên người của hắn vô tình giảm đi rất nhiều. Giờ phút này hắn đang toàn lực điều động chân linh huyết mạch, vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Sáu cánh tay đều cầm một thanh thanh trúc phong vân kiếm. Một đường không ngừng chém ra, phát ra lôi quang kiếm khí mở đường, đánh tan cự kiếm màu vàng trên bầu trời lao xuống, đi vào trung tâm kiếm trận. Dựa theo suy đoán của hắn lúc trước, trụ cột của kiếm trận này hơn phân nửa là nằm trong trung tâm kiếm trận, nơi khó tiến vào nhất. Một khi tìm được ở đó, hắn sẽ có cơ hội phá vỡ kiếm trận. Theo lôi quang không ngừng nổ mạnh ra, hư không bốn phía bỗng nhiên phát ra hào quang hỗn độn mãnh liệt. Một hồi gió lốc từ trong hư không sinh ra điên cuồng cuốn ra xung quanh. Không gian bốn phía trở thành một mảnh sương mù như đi vào bên trong hư vô ảo ảnh. Hàng Lập thấy như thế trong lòng có chút căng thẳng, lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt của hắn lóe lên hào quang màu tím, toàn lực vận chuyển cửu u ma đồng, quan sát bốn phía xung quanh. Mặc dù đã sử dụng thần thông linh mục, nhưng cảnh tượng bốn phía vẫn không có nửa điểm biến hóa. Vẫn là một cảnh tượng hỗn độn khó phân nguồn gốc. Cùng lúc đó, cự kiếm ở trên bầu trời vẫn không ngừng công kích hắn. Hàng Lập thấy như vậy, không thể không vừa phân tâm tìm đường, vừa toàn lực chống lại công kích của cự kiếm. Hắn lẩm nhẩm pháp quyết luyện thần thuật, toàn lực điều động lực lượng thần thức dò xét bốn phía xung quanh, nhưng kết quả vẫn như cũ, không có thu hoạch được gì. Trong Tuế Nguyệt Tháp, lực lượng thần thức vốn đã bị áp chế mạnh mẽ, trong kiếm trận này bị áp chế còn hơn chứ không kém. Thần thức của Hàng Lập phóng xuất ra cũng chỉ cảm nhận được lực lượng pháp tác thổ thuộc tính trong đất trời bốn phương, không phát hiện ra điều gì khác thường. Trong lòng của hắn lo lắng nhưng cũng vô dụng, giống như con ruồi không đầu, chỉ bằng hãy đi theo trực giác. Nhưng theo bước chân của hắn không ngừng đi đi lại lại, áp lực bốn phía xung quanh càng trở nên mạnh hơn, so với lúc mới bước vào kiếm trận đã trở nên mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hàng Lập thân ở giữa, mỗi bước đi nham thạch dưới chân két một tiếng vỡ vụn ra. Trên mặt đất lập tức lưu lại một cái dấu chân thật sâu, hơn nữa theo mỗi lần cự kiếm màu vàng chém xuống, Hàng Lập lại phải chịu thêm áp lực, lại nặng thêm một phần nữa. Kiếm trận hay lắm, nếu như tu sĩ đại la không có phương pháp phá trận chính xác thì cũng phải từ từ mà chết ở chỗ này rồi. Cổ họng của Hàng Lập khẽ nhúc nhích, trong miệng cảm thấy có mùi ngai ngái, khẽ hắt xì một cái rồi nói ra. Đã đi đến tận chỗ này rồi, mặc dù nhìn hắn như không có vấn đề gì, nhưng thực ra phủ tạng trong cơ thể của hắn đã bị đè nén sắp đến giới hạn. Nếu không mau chóng tìm được cách phá trận rời đi, sớm muộn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đã gian nan đi về phía trước như vậy mấy trăm trượng, sau lưng Hàng Lập để lại một cái hàng dấu chân thật dài, lún sâu xuống dưới đất. Nói xong hắn chợt nhớ tới một chuyện, liền không cố chấp đi thẳng về phía trước nữa, mà thu liễm tâm thần, không dùng ánh mắt để nhìn đường nữa, bắt đầu nhắm mắt tiến đến một phía bất kỳ. Mỗi lần hắn đi không nhiều, chỉ tiến lên 10 bước rồi quay trở về điểm xuất phát, sau đó lại đi về một hướng khác 10 bước, rồi lại lui trở về, rồi lại tiếp tục đi theo một hướng khác. Cứ như vậy sau một lúc, xung quanh phạm vi 10 trượng quanh người hắn đã xuất hiện một mảng lớn dấu chân bị in xuống đất. Đến cuối cùng trở về điểm xuất phát, hai mắt của hắn đang nhắm chặt từ từ mở ra, thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về một hướng có chuỗi dấu chân, trên mặt lộ ra chút vui vẻ. Bên trong kiếm trận chính xác là một mảnh hỗn độn, bốn phía trời đất tràn ngập lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính. Nhưng dù là lực lượng pháp tắc thì tồn tại ở giữa thiên địa cũng đều có quy luật vận hành. Nếu là vị trí mắt trận hay trụ cột trận của kiếm trận, mức độ nồng đậm của lực lượng pháp tắc sẽ có biến hóa. Vì vậy mà vừa rồi Hàng Lập đi về tất cả các phương hướng để cảm nhận sự biến hóa của lực lượng pháp tắc. Quả nhiên ở các vị trí bên phải phía trước, toàn bộ bên trái cùng với bên phải phía sau, Hàng Lập càng đi về từng hướng đó đều có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính càng nồng đậm. Chỉ là mức độ biến hóa khi tiến lên hướng bên phải phía trước và toàn bộ bên trái không mãnh liệt bằng hướng bên phải phía sau. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập nhanh chóng suy đoán. Có lẽ là hướng tới bên phải phía trước và bên trái là hai mắt trận, hẳn đều có mắt trận ở đó. Chỉ có trụ cột trận chắc sẽ ở bên phải phía sau. Nghĩ xong, Hàng Lập liên tục huy động 6 cánh tay, phóng ra tia linh quang, phá vỡ nốt thanh cự kiếm màu vàng cuối cùng chém xuống. Sau đó thay đổi phương hướng, theo hướng bên phải phía sau mà tiến về phía trước. Phương hướng đại khái đã được xác định, nhưng trong kiếm trận này rất hỗn loạn, đã bị lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính ảnh hưởng. Phương vị bốn phía không ngừng thay đổi, Hàng Lập cũng chỉ có thể đi 10 bước, rồi dừng lại tiếp tục tìm kiếm phương hướng. Sau nhiều lần gian nan, cuối cùng vết chân lưu lại trên mặt đất càng ngày càng sâu, nơi phía cuối tầm mắt của Hàng Lập rốt cuộc xuất hiện một tòa tế đàn hình bát giác. Sau khi Hàng Lập tới gần hơn 10 bước, ánh mắt ngưng tụ nhìn vào tế đàn bát giác trong trung tâm kiếm trận. Chỉ thấy xung quanh giáp ranh tế đàn khảm nạm 8 khối đá cuội màu vàng ẩn chứa lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính. Mà ở 8 góc của tế đàn đều cắm thẳng đứng một thạch kiếm, như 8 vị tướng sĩ trung thành bảo vệ trung tâm tế đàn đang lơ lửng một cái khay ngọc hình bát giác. Trên khay ngọc không có lực lượng pháp tác thổ thuộc tính, chỉ có từng trận linh quang chớp động, mơ hồ có thể thấy ở trên đó có vô số vết khắc phức tạp, nhìn như một loại phù văn nào đó. Hàng Lập vừa tới gần, trên khay ngọc hình bát giác liền sáng lên ánh sáng màu xanh, khay ngọc thuần trắng lập tức chuyển thành màu xanh âm u, mà những khối đá cuội đang đứng lặng yên ở trên tế đàn hình bát giác cũng theo đó sáng lên. Ngay sau đó, Hàng Lập chợt nghe thấy một hồi âm thanh kiếm minh từ trên tám thanh thạch kiếm từ bốn phía tế đàn truyền ra. Trong đầu của hắn khẽ động, sáu cánh tay liên tục xoay tròn như cái bánh xe phong hỏa. Sáu thanh thanh trúc phong vân kiếm tỏa ra lôi quang mãnh liệt, đánh tan áp lực của cự kiếm màu vàng đang ép xuống đỉnh đầu. Thừa dịp công kích lần tiếp theo chưa đến, thân hình của Hàng Lập bỗng lóe lên, xông thẳng vào trong tế đàn. Có chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển gia trì, tốc độ của Hàng Lập tăng lên rất nhiều. Nhưng vì vẫn chịu áp lực không gian nên tốc độ không thể như lúc ở ngoài kiếm trận. Cũng may là tế đàn nằm ở vị trí hết sức đặc thù, đến phạm vi cách tế đàn chừng 30 trượng thì cự kiếm màu vàng cũng không lao xuống nữa. Nếu không, khác nào tự hủy đi trụ cột trận. Hàng Lập tiến vào tế đàn còn cách 10 trượng, mũi chân còn chưa chạm đến đất thì bốn phía lập tức vang lên âm thanh gào thét ầm ĩ. Chỉ thấy tám thanh thạch kiếm đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, bên ngoài cuồn cuộn tuôn ra hào quang màu vàng đất, bắn nhanh về phía của Hàng Lập. Tám thanh thạch kiếm này dường như không thuộc kiếm trận, chỉ vì bảo vệ xung quanh tế đàn mà tồn tại. Cách vận chuyển của nó cũng khác hoàn toàn kiếm trận, thế kiếm đến nhanh như gió. Sau khi thạch kiếm bắn ra, trên thân kiếm lập tức tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ, từ trên thân kiếm sinh ra vô số đạo kiếm ảnh, hào quang màu vàng lóe lên phía dưới biến hư thành thực. Chỉ một loáng ngưng tụ ra mấy nghìn thanh phi kiếm, trên thân những cái thanh phi kiếm này đều tuôn ra từng cổ lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính, hơn nữa đều truyền ra ba động giống nhau, căn bản không có cách nào phân biệt đâu là thật đâu là giả. Hàng Lập thấy như thế, trên thân lóe lên hào quang, một lần nữa khôi phục hình người, tay kết kiếm quyết vung lên về phía trước. 36 thanh thanh trúc phong vương kiếm tỏa ra thanh quang mãnh liệt, như là cái mặt quạt liên tiếp trải ra. Chỉ thấy kiếm khí ở trên thanh trúc phong vương kiếm tăng vọt, từng đạo kiếm ảnh như mạ non tầng tầng lớp lớp sinh ra, liên miên nở rộ ra trước người Hàng Lập. Nhanh! Thần sắc của Hàng Lập cứng lại, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, quát nhẹ một tiếng. Theo hắn vung lên phía trước, vô số kiếm khí kiếm quang lập tức tuôn trào ra, phô thiên cái địa che phủ mấy ngàn chu thạch kiếm vào trong. Trong một trận tiếng thanh minh dày đặc, kiếm quang kiếm ảnh do thanh trúc phong vương kiếm bắn ra nhanh chóng bị chôn vùi. Đúng là cần mấy chục kiếm mới có thể triệt để tiêu thất một thanh thạch kiếm, nhưng lại chỉ là kiếm quang do thạch kiếm biến thành thôi. Cũng may kiếm quang của thanh trúc phong vương kiếm rất dày đặc, số lượng nhiều hơn xa thạch kiếm, tạm thời vẫn bất phân thắng bại. Thân sắc của Hàng Lập nghiêm lại, tay bấm pháp quyết không ngừng, khống chế thanh trúc phong vương kiếm không ngừng ép về phía trước, hóa thành một cái tấm lưới kiếm quang lớn cứng rắn bức thạch kiếm không ngừng lùi lại. Dưới kiếm quang không ngừng bị hao mòn, thanh trúc phong vương kiếm phát tán ra kiếm quang thì 10 phần không còn 9, mà thạch kiếm phân ra kiếm quang cũng đã tiêu hao hầu như không còn, còn không tới 30 chui. Song phương va chạm vẫn kịch liệt như cũ, kích động trận trận kiếm quang chiếu rọi giữa trời, phát ra trận trận tiếng oanh minh điếc tai. Hàng Lập cắn chặt răng, trên trán dần dần tuôn ra từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, tiên linh lực ở trong cơ thể giống như thủy triều tuôn trào ra. Thanh trúc phong vương kiếm còn lại cũng bộc phát ra. Tất cả mặt ngoài phi kiếm lượn lờ kim quang, vô số điện quang màu vàng cuồn cuộn, trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa thạch kiếm còn lại. Chỉ còn lại 8 chui thạch kiếm nguyên bản vẫn như cũ treo ở giữa trời. Mũi kiếm chỉ về hướng của Hàng Lập. Cùng lúc đó, kiếm quang thanh trúc phong vương kiếm cũng tiêu tán hầu như không còn, còn lại khoảng hơn 80 chui. Trong lòng của Hàng Lập an tâm hơn một chút, nhanh chân bước về phía trước, muốn leo lên tế đàn. Nhưng ngay lúc này dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy cái khối đá cuội màu vàng khảm nạm bên rìa tế đàn bỗng nhiên lóe lên quang mang, giữa không trung 8 chui thạch kiếm kia đột nhiên chấn động, giống như một lần nữa thu được một cổ lực lượng cường đại. Trên thân kiếm bộc phát ra hào quang vàng nhạt, bỗng nhiên nổ bắn ra, trực tiếp xé nát kiếm quang còn sót lại của thanh trúc phong vân kiếm. 36 thanh chân thân phi kiếm bị trọng kích, vẫn bộc phát ra một trận điện quang sáng chói, ngăn được 7 chui thạch kiếm ở bên trong, nhưng rốt cuộc vẫn có một thanh như cá lọt lưới bắn nhanh đến trước người Hàng Lập, cách chỗ yếu hại của ngực hắn không đến 1 trượng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Lập đột nhiên nghịch chuyển chân ngôn trong bảo luân cơ thể, thân hình trong nháy mắt hơi nghiêng qua một bên, thạch kiếm kia liền bay sượt qua xương sườn của hắn, xé rách áo bào bên hông của hắn ra. Hàng Lập vẫn còn sợ hãi, vội vàng đưa tay vẫy phi kiếm một cái, thối lui về sau một bước. Lúc này nghe tiếng đùng một tiếng dị hưởng, quang mang trên cái khối đá khảm nạm nơi rìa tế đàn kia ảm đạm xuống, sau đó phát ra một tiếng nổ đùng, vỡ nát tan tành. 7 thanh phi kiếm còn lại treo trên bầu trời kia giống như trong nháy mắt mất đi linh tính, rào rào rơi xuống mặt đất. Hàng Lập thấy như thế, biết trong hòn đá kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc, trải qua nhiều năm tháng để tiêu hao hầu như không còn, tâm thần lúc này mới thoáng buông lỏng một chút. Cất bước định tiến lên tế đàn, nhưng hắn vừa mới đi được một bước, thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng nhìn lại bên hông của mình. Chỉ thấy nơi chỗ pháp bào bị rách, thình lình có vết máu chảy ra. Chỉ là vết thương không sâu, bị cắt một chút làn da mà thôi. Khi Hàng Lập vạch áo ra xem xét vết thương, mới kinh ngạc phát hiện ra, miệng vết thương kia lại là một mảnh xám trắng. Lấy tay vuốt lên lại như là nham thạch vừa cứng vừa lạnh như băng. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra, hơn phân nửa là lúc phi kiếm kia cắt vào da, trên thân kiếm có ẩn chứa lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc quấy phá mới làm cho vết thương hóa đá. Cũng may là vết thương không sâu, cũng không bị thân kiếm xuyên qua, cho nên khu vực hóa đá chỉ không hơn một tấc. Sau khi cân nhắc, Hàng Lập dùng chỉ làm đau, cắt cái chỗ da thịt đó ra, một lần nữa hình thành vết thương nhưng bắt đầu tự khép lại. Xử lý xong, hắn vung tay áo một cái rồi thu hồi tất cả thanh trúc phong vân kiếm lại, đang muốn đi đến tế đàn, chợt nghe cách đó không xa có trận trận tiếng oanh minh vang lên. Tựa hồ có người cũng tìm được vị trí mắt trận đang chạy đến nơi này. Hắn không chần chờ nữa, một bước leo lên tế đàn, trên hai tay quấn quanh thanh quang, một tay nắm chặt cái khay ngọc bát giác kia, kéo mạnh một cái liền kéo nó ra khỏi tế đàn. Tay của Hàng Lập nâng khay ngọc, thân niệm khẽ động bắt đầu dò xét. Sau một lát, hai mắt của hắn thình lình mở ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Khay ngọc bát giác trong tay không phải vật gì khác mà chính là trận đồ thông thiên kiếm trận tương truyền bị Thái Tuế Tiên Tôn mang khỏi thông thiên kiếm phái. Trận đồ kiếm trận này cực kỳ phức tạp, cấu tạo tinh xảo, viễn siêu khó tưởng tượng được. Hắn cũng chỉ nhìn sơ qua một lát, liền biết là một kiện bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vội vàng cẩn thận thu vào. Sau một khắc, âm một tiếng vang thật lớn từ trên cao truyền xuống. Hàng Lập vô thức ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa thiên môn lơ lửng ở trên bầu trời kia ngay lúc này chậm rãi khép kín lại. Mây vàng phun trào bốn phía, hư không càng lúc càng mơ hồ. Vừa rồi cử kiếm màu vàng còn không ngừng rơi xuống, giờ toàn bộ đã biến mất, toàn bộ đại trận đã triệt để tiêu thất. Nguồn lực lượng một mực làm cho người ta cảm thấy bị đè ép kia cũng từ từ biến mất. Chỉ là vũ khí hỗn độn tụ lại chung quanh tạm thời vẫn chưa biến mất, nhưng từng tia từng sợi lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc ẩn chứa ở trong đó đã không còn nữa. Hàng Lập từ trên tế đàn chậm rãi lui xuống, lật tay một cái, lấy ra một viên đan dược. Hắn đang tính ăn vào, liền nghe sau lưng truyền tới một thanh âm. Hàng đầu hủ nè, phá trận vất vả rồi. Hàng Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Ngọc Sách đang mỉm cười đi tới bên hắn. Chỉ là lúc này gã đi tới gần, nhìn thấy tám chuôi thạch kiếm nằm rải rác ở trên mặt đất, liền vung tay lên, thần sắc tự nhiên thu chúng vào. Nếu không có chư vị vào trận tương trợ, Hàng mẫu há có thể lập công được vậy chứ? Thân sắc của Hàng Lập như thường cười nói. Hàng đầu hữu không cần quá khiêm tốn vậy đâu, công đầu phá trận này trừ ngươi ra không còn ai khác rồi. Lôi Ngọc Sách tiếp tục nói. Lôi đầu hữu quá khen rồi, Hàng mẫu dù da mặt có dậy thiệt đó, nhưng nghe vậy cũng có chút ăn không tiêu. Hàng Lập khoác tay áo rồi nói ra. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy trên mặt hiện lên một tia do dự, suy nghĩ một lát cuối cùng mở miệng nói ra. Hàng đạo hữu nè, tại hạ có một chuyện muốn nhờ đó, kính xin đạo hữu đồng ý. Lôi đạo hữu có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Trong lòng của Hàng Lập mặc dù đã suy đoán, vẫn ra vẻ không biết nói ra. Thời điểm đạo hữu phá trận này á, hẳn là đã nhìn thấy một bộ trận đồ kiếm trận, đó là trấn tông chi bảo của thông thiên kiếm phái chúng ta, đã thất truyền từ rất lâu rồi. Mong rằng đạo hữu có thể để cái vật này quy nguyên chủ. Đương nhiên thông thiên kiếm phái chúng ta cũng sẽ xuất ra thành ý lớn nhất, đền bù tổn thất cho đạo hữu. Lôi Ngọc Sách chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra. Hàng Lập nghe như vậy thì khẽ châu mày lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc hỏi. Từ lúc ta nhập kiếm trận về sau, vẫn một mực bị nhốt, đến tận đây mới khó khăn lắm thoát thân, nhưng cũng đâu có thấy trận đồ hay đồ vật gì khác đâu. Hàng đạo hữu nè, mặc dù cái tòa trận pháp này phẩm giai cực cao, nhưng đối với đạo hữu bất quá chỉ là một tòa kiếm trận uy lực cỡ lớn mà thôi. Còn với tông môn chúng ta lại có ý nghĩa hết sức đặc thù đó, nếu đạo hữu có thể khẳng khái trả lại, ta nguyện lấy một kiện ngũ phẩm tiên khí làm tạ lễ. Đồng thời cùng nguyện mời đạo hữu đảm nhiệm cung phụng, nhưng không phải là ký danh ở thông thiên kiếm phái chúng ta, hưởng thụ đãi ngộ như là nội môn trưởng lão. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy, tựa hồ đã sớm đoán ra chuyện này, thần sắc không đổi, tiếp tục nói. Tạ lễ này đối với bất luận kẻ nào đều là một bút thiên đại tài phú, nhất là chuyện đảm nhiệm cung phụng thông thiên kiếm phái. Lôi Ngọc Sách hoàn toàn cấp ra thành ý lớn nhất rồi, có thể không phải là ký danh ở tổ sư đường, cũng không cần phụ trách sư vụ tông môn, cũng không làm bại lộ hành tung của Hàng Lập, đồng thời còn được cung phụng không ngừng như trưởng lão. Nhưng mà những thứ này đối với Hàng Lập lại giống như gân gà. Sau việc này hắn căn bản không thể tiếp tục lưu lại Kim Nguyên Tiên Vực nữa, thậm chí chính bản thân của hắn cũng không biết là phải đi phương nào. Trọng yếu nhất chính là thông thiên kiếm trận này thực sự quá hợp khẩu vị của hắn. Nếu có thể dùng thanh trúc phong vương kiếm của hắn thi triển, với hắn tất nhiên là một trợ lực rất lớn. Hậu ý của Lôi đạo hữu tại hạ xin nhận, chỉ là thật sự không biết đạo hữu nói cái trận đồ là vật gì á. Ta thật sự ham muốn các loại chỗ tốt của đạo hữu đó, nhưng thật sự là không thể nào ưỡn ngực nghiêm mặt lừa gạt đạo hữu được. Hàng Lập tiếc nuối nói ra. Hàng đạo hữu nè, ngươi thật sự là chưa từng thấy qua trận đồ ở tế đàn này sao? Lư Ngọc Sách nghe như vậy, lông mày lơ đãng kích động một chút, nhíu mày hỏi, đồng thời trong lòng của gã cũng nổi lên nghi ngờ, thật chẳng lẽ không có ở nơi này sao? Không có gì hết, trên tế đàn này chỉ có 8 chu thạch kiếm thôi, ta còn chưa kịp xem xét á thì đã bị ngươi thu vào rồi. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói ra. Lư Ngọc Sách nghe như vậy, thân sắc hơi ngưng tụ, hai mắt nhìn chằm chằm Hàng Lập, tựa hồ muốn nhìn ra dị dạng gì trên mặt của hắn, nhưng mà Hàng Lập vẫn trấn định tự nhiên, không có chút sơ hở nào. Lôi đầu hữu nè, nếu không còn chuyện gì khác á, chúng ta hãy lại xem trước một chút Tuế Nguyệt Điện này còn có cấm chế nào khác hay không, như thế nào? Hàng Lập chuyển chủ đề nói. Lôi Ngọc Sách chau mày, gật đầu trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nhiên hai tay bấm pháp quyết, trong miệng vang lên một trận thanh âm ngâm tụng. Theo thanh âm này vang lên, một khối ngọc bài màu trắng bên hông gã bỗng nhiên sáng lên, phía trên hiện ra một đạo phù văn phức tạp. Hàng Lập đã xoay người rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận ba động cổ quái, lập tức cúi đầu xem xét. Liền phát hiện ra cái nhẫn chữ vật ở trên tay mình lóe lên hào quang. Nguồn hào quang được phát ra từ cái khối bát giác ngọc bàn đang được giấu ở trong cái nhẫn chữ vật này. Hàng đạo hữu, ngươi thật không muốn trả lại sao? Thanh âm của Lôi Ngọc Sách từ phía sau truyền đến. Bí cảnh đoạt bảo đều dựa vào bản sự thôi. Lúc trước không tranh với ngươi những cái thanh thạch kiếm kia đã coi như là biểu lộ thiện ý rồi. Lôi đạo hữu tội gì phải hùng hổ dọa người vậy chứ? Ngươi nếu thực sự không bỏ qua được á, thì đại khái có thể tranh đoạt một chút. Hàng mẫu cũng không ngại lấy thêm những cái thanh thạch kiếm kia về đâu. Hàng Lập cũng không quay đầu lại, chỉ nghiêng người, lạnh lùng nói ra. Một câu nói xong, hắn liền xuyên qua quảng trường, tự mình leo lên cái thềm đá trước tòa đại điện nguy nga kia, từng bước một bước đi lên trên. Lôi Ngọc Sách đứng ở tại chỗ, thân sắc ngưng trọng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Lúc này cảnh tượng mây vàng kỳ dị ở trên quảng trường kia đã bắt đầu dần dần tiêu tán, thân ảnh đám người còn lại cũng đã từ đó nổi lên, bắt đầu chạy tới bên này. Lôi Ngọc Sách liếc qua đám yêu ma do Kỳ Ma Tử dẫn đầu, khẽ thở dài một hơi, đè nén tức giận ở trong lòng. Dù sao, dòm ngó cái bộ trận đồ kiếm trận kia vốn xuất phát từ tâm tư của gã, bây giờ trong đại điện này còn có chuyện trọng yếu hơn chờ gã đi làm. Hàng Lập bước lên bậc thềm đá cuối cùng, đi tới trước đại điện, đánh giá trên dưới một lượt, chân mày không nhịn được mà nhíu lại. Tòa đại điện trước mắt này, trên mỗi viên đá đều khắc một đạo phù văn, trên mỗi cây cột hành lang cũng đều viết một đạo phù văn rậm rạp chằng chịt, cộng hưởng và kết hợp với nhau tạo thành một tòa phù trận to lớn. Kiểu dạng phù văn này không khó nhận ra, đại khái dùng để củng cố đại điện, khiến cho tòa Tuế Nguyệt Điện này giống như là một món pháp bảo vậy. Mức độ vững chắc thậm chí vượt xa một số pháp bảo cao cấp. Thế nhưng, cửa đại điện này ngay cả một cấm chế pháp trận cũng không có. Hàng Lập đưa tay lên đẩy cửa ra, hai cánh cửa điện nặng nề mở vào bên trong. Hắn bước một bước qua ngưỡng cửa, tiến vào trong điện, ánh mắt đảo qua bốn phía. Chỉ thấy không gian ở trong đại điện lớn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Đối diện có thể thấy một thạch đài năm cạnh to lớn, đáy lớn đỉnh nhỏ, nhìn khá giống như là cái đấu vuông nằm úp ở trên mặt đất. Thạch đài có tất cả năm mặt bên, trên mỗi mặt lại sử dụng vật liệu tựa hồ không giống nhau, phân biệt năm màu là kim, thanh, lam, xích, hoàng. Ở trung tâm có khắc một đạo phù văn cổ quái, nhìn vào có lẽ đây là một tòa tế đàn. Hàng Lập nhìn từ xa thấy ở trên mặt phẳng của đỉnh tế đàn ngũ sắc đặt một cây đèn màu vàng hình dáng cổ xưa. Cái đèn có chân màu vàng hơi uốn cong giống thân cây sen khô, còn ngọn đèn như hoa sen bao quanh vậy, cánh sen tỏa ra bốn phía, trung tâm là một sợi bất thẳng đứng như cái đại sen tỏa ra kim quang lấp lánh. Kim quang từ thần đăng màu vàng tỏa ra, hóa thành một cái vòng sáng bảo hộ màu vàng hình bán cầu, bao phủ toàn bộ tế đàn vào trong đó. Mặc dù Hàng Lập còn cách tế đàn một đoạn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên cây đèn màu vàng kia truyền tới lớp lớp ba động thời gian pháp tắc, cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều vỗ bờ, làm cho tâm thần của hắn có chút kích động không dứt. Cái này chính là Tuế Nguyệt thần đăng sao? Ba động pháp tắc chi lực thực mãnh liệt. Đúng lúc này vang lên một tiếng khen ngợi từ bên cạnh, chính là Giao Tam và mọi người đã chạy tới, đang tiến vào đại điện. Kỳ Ma Tử mang Hùng Sơn cùng năm tên yêu ma đi cuối cùng, cũng tiến vào đại điện. Vừa vào Tuế Nguyệt điện, ánh mắt của Kỳ Ma Tử lập tức nhìn chăm chăm vào Tuế Nguyệt thần đăng, còn đám ưng tỷ yêu ma sau khi tiến vào đại điện lại không để ý tới Tuế Nguyệt thần đăng, toàn bộ đều nhìn về ngũ sắc tế đàn kia. Trên mặt thoáng lộ vẻ sợ hãi. Trong lúc ánh mắt của mọi người ở đây đều bị đại điện hấp dẫn, một đạo quang mang hai màu đen trắng từ mặt đất ngoài cửa điện chui lên, im hơi lặng tiếng bay vào, chợt lóe lên rồi dung nhập vào mặt đất ở trong điện, biến mất không thấy đâu nữa. Hàng Lập thu hồi ánh mắt khỏi Tuế Nguyệt thần đăng, liếc về cái đám người Kỳ Ma Tử một cái, ánh mắt hơi trầm xuống. Hàng đậu hữu nè, ta có một đề nghị. Ở trong tối nguyệt điện này, ta dẫn ngươi tạm thời gác lại tranh chấp lúc trước. Thế nào? Lúc này kỳ ma tử bỗng nhiên chủ động truyền âm rồi nói. Ta cũng đang có ý đó. Hàng Lập nghe như vậy không chậm trễ mà trả lời. Đối với đề nghị này của kỳ ma tử, hắn cũng không quá coi là thật. Chỉ là trong lòng cũng có chủ ý, chỉ cần đối phương không làm khó dễ, hắn sẽ không chủ động xuất thủ. Dù sao giờ phút này trong đại điện thực sự tốt xấu lẫn lộn quá mức. Tất cả mọi người đều theo đuổi tâm tư của mình, nếu hắn và kỳ ma tử nổi lên xung đột, tự nhiên là trăm cái hại mà không có một cái lợi nào. Đối với Hàng Lập, bất kể là thù oán với kỳ ma tử hay là ham muốn tuế nguyệt thần đăng, đều phải xếp sau an nguy của bản thân. Bất kể ở tình huống nào, bảo vệ tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất. Bốn mạng bài đang ở chỗ đó kìa. Hồ Tam đi tới bên cạnh hai người Hàng Lập, bỗng nhiên nói. Hàng Lập dời mắt nhìn qua, liền thấy ở trong chỗ bóng phía dưới kim quang của tuế nguyệt thần đăng có đặt ngay ngắn ba lệnh bài đỏ như máu, to bằng bàn tay. Trên đó truyền ra lớp lớp khí tức sinh mệnh cường đại. Không cần suy nghĩ nhiều, đây hẳn là bổn mạng nguyên bài của nhóm người Lợi Kỳ Mã và Khúc Lân. Bên cạnh ba tấm bổn mạng nguyên bài còn để lại một khối thiết bài màu đen hình tam giác, trên đó tựa hồ cũng khắc phù văn gì đó, chỉ là nhìn hết sức mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Hàng Lập để ý thấy ánh mắt của Giao Tam ngoại trừ hơi để ý trên túi nguyệt thần đang ra thì nhìn ra phía ngoài khá nhiều, nhiều thời điểm đều chú ý tới cái vật này. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì không hỏi nữa. Trên mặt phẳng ở đỉnh tế đàn, trừ những vật này ra, còn có một cuốn sách màu vàng được cuốn tròn lại, dùng một sợi tơ vàng buộc lại một cách đơn giản. Nhìn vào không thể biết trên đó viết cái gì. Khi Lôi Ngọc Sách nhìn tới cuốn sách màu vàng này, trong mắt rõ ràng thoáng kích động. Gã cùng Văn Trọng liếc nhìn nhau, mắt người kia cũng đầy vẻ mừng rỡ gật đầu một cái. Nhìn qua chắc hẳn là một vật trọng yếu đối với Thông Thiên kiếm phái bọn họ. Ánh mắt của Hàng Lập lướt qua mọi người một lượt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia nghi vấn. Lúc trước Khúc Lân tiến vào đầu tiên, giờ phút này đang ở đâu? Hắn vẫn còn đang nghi ngờ thì bỗng nhiên kỳ ma tử mở miệng nói với mọi người. Chứ vậy nè. Lão vừa mới mở miệng, toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Cánh cửa điện vốn đang mở tự động đóng lại. Cùng lúc đó, bốn phía đại điện bắt đầu có kim quang chói mắt rực rỡ chiếu rọi. Từng trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt ngay sau đó bao phủ bốn phía lại. Hư không xung quanh tựa hồ cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo theo. Mọi người chợt cảm thấy bản thân bị bọc ở trong một mảnh không gian màu vàng. Tốc độ trôi đi của thời gian ở xung quanh nhất thời cực kỳ chậm chạp. Mà suy nghĩ và thần niệm của bọn họ đều bị hạn chế cực lớn, cả người đều trở nên chậm chạp đi mấy phần. Hàng Lập không nói hai lời, bấm niệm pháp quyết, quanh thân đại phóng kim quang, nhanh chóng mở rộng ra bốn phía, bao phủ tất cả đám người Lôi Ngọc Sách vào bên trong. Gần như trong cùng lúc đó, kỳ ma tử cũng sớm tạo ra linh vực chống đỡ, bao phủ Hùng Sơn và năm tên yêu ma lại. Mọi người tiến vào bên trong thời gian linh vực, tâm niệm chuyển động dần dần khôi phục như thường. Chỉ là tốc độ hành động vẫn bị áp chế không ít, không thể linh hoạt như lúc trước được. Ngay lúc này trên mặt đất phía trước mọi người bỗng nhiên hiện ra một cái vòng sáng hình tròn to lớn. Bên trong tuôn ra hào quang dũng động, lại có từng bóng người mơ hồ, từng người liên tiếp chui ra. Hàng Lập định thần nhìn lại, liền phát hiện ra những cái bóng người từ dưới đất chui lên kia. Từng thân hình cao gầy tựa như cây trúc, có vẻ không hợp với bộ kim giáp đang mặc ở trên người. Chúng đi trên đường phát ra từng tiếng len keng, không ngờ tất cả đều là đạo binh. Những đạo binh này nhìn gầy gò vô lực, nhưng thực tế trên mỗi thân đều truyền ra khí tức không kém. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là những đạo binh này sau khi leo lên mặt đất lại không như ông vỡ tổ lao về phía bọn họ chém giết, mà lại đâu vào đấy chia đều thành các đội ngũ bao vây bọn họ lại từng tầng. Bọn chúng đang... Lâm Nguyên Tử châu mày nghi ngờ hỏi. Đang bày trận đó. Hàng Lập chậm rãi nói. Lúc này mọi người còn đang kinh ngạc, những đạo binh kia đã dựa theo một thế trận đặc biệt lao tới vây mọi người vào giữa. Pháp trận đạo binh vừa hoàn thành, trên mỗi người đạo binh kim giáp đều sáng lên một mảng kim quang chói mắt. Hàng Lập bị kim quang này chiếu vào mắt gây đau nhói, hắn nhanh chóng nhíu lại, thúc giục thần thông cửu U Ma Đồng. Dưới ánh sáng màu tím từ sâu trong con ngươi sáng lên, quang mang chói mắt khiến cho người ta không thể nhìn thẳng kia, như bị ngăn cách bởi một lớp màng màu tím, không còn gây nhức mắt nữa. Những người còn lại thấy như vậy, cơ hồ cũng đều tự thi triển thủ đoạn, có người thì dùng thần thông linh mục, có người thì lại lấy pháp bảo, khí vật để ngăn cách. Nhìn về phía chung quanh kim quang, ánh mắt của Hàng Lập đảo qua một lượt, thấy giữa kim quang, áo giáp trên người kim giáp đạo binh gầy như cây trúc kia bắt đầu toát ra từng đạo phù văn màu sắc khác nhau. Sau khi chúng bay ra khỏi thân thể, hóa thành mảng hào quang màu sắc không đồng nhất, chảy ngược lại nhập vào trong thân đạo binh. Theo dị quang nhập vào cơ thể, những đạo binh này nhất thời phát sinh ra biến hóa thập phần kỳ quái. Trong đó một đội đạo binh được thanh quang chui vào cơ thể, thân thể phồng lớn rất nhiều, giống như là xung khí làm cho cơ thể phồng lên gấp đôi. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu xanh. Một đội đạo binh gần đấy được hoàng quang nhập vào cơ thể, thân hình phồng lớn lên gấp 3 lần. Cả người trên dưới được hoàng quang bao lấy toàn thân, lập tức sinh ra từng khối nham thạch như kim cương, biến thành một người đá thân thể cường tráng. Trong tay xuất hiện một cái chùy đá to lớn dài ngang người. Mà những lam quang này chui vào cơ thể của đội khác, trên người kim giáp lại giống như là bị nhiệt hỏa đốt cháy vậy. Trực tiếp tan ra, biến thành một dòng chất lỏng màu vàng, cả thân thể chảy xuôi xuống tràn đầy mặt đất. Còn như xích quang vào cơ thể một đội, tại khe hở áo giáp trên người lóe lên, bừng lên ngọn lửa đỏ thẫm, rồi biến thành hỏa diễm bao bọc xung quanh kim giáp. Trong tay nắm một thanh đại đao cán dài có ngọn lửa quấn quanh. Chỉ có kim quang chui vào cơ thể một đội đạo binh thì không thấy bất kỳ biến hóa gì. Chỉ là trong tay mỗi người xuất hiện một thanh trường mâu màu vàng, phía trên khắc rõ hoa văn phức tạp, mỗi mâu như có một đạo kim quang xoắn ốc ở bên trên. Xảy ra chuyện gì vậy? Bại trận coi như đã xong rồi, làm sao có thể đồng thời có nhiều đạo binh bất đồng thuộc tính vậy chứ? Trong mắt của Hồ Tam chợt lóe lên dị quang, trên mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi hỏi. Khí tức những đạo binh này không kém, thực lực mỗi cá thể đều có thể so với kim tiên. Trước mắt những tên này ít nhất cũng khoảng 500 tên, trên thân mỗi tên đều có pháp tắc lực thuộc ngũ hành gia trì. Điều này sao có thể chứ? Giao Tam kinh dị nói. Xem ra là trước kia ta khinh thường lão thất phu văn thái tuế này rồi. Bên kia Kỵ Ma Tử tựa như nhìn ra đầu mối đầu tiên, khen ngợi nói. Lôi đạo hữu nè, đây là chuyện gì vậy? Lâm Nguyên Tử nhìn về phía Lôi Ngọc Sách hỏi. Trận này là gì? Ta cũng không rõ nữa. Lôi Ngọc Sách cũng có chút bất ngờ nói. Mặc dù đối với mọi người thì gã hẳn là người hiểu rõ tuế nguyệt tháp nhất, thế nhưng đoạn đường này, việc ngoài ý muốn không ngừng xảy ra, cho thấy nhận biết của gã đối với tháp này cũng không đầy đủ. Chúng loại đạo binh là cùng một loại, sở dĩ xuất hiện biến hóa thuộc tính khác nhau là do pháp trận này bọn chúng bố trí và tòa thế đàn ngũ hành kia cộng hưởng lẫn nhau, giữa chúng có ngàn vạn sợi tơ quan hệ liên kết. Hàn Lập một mực yên lặng, lúc này mở miệng nói ra. Ý ngươi nói là những thuộc tính biến hóa trên thân của những đạo binh này là do thế đàn ngũ hành tạo ra hả? Giao Tâm nhướng mày một cái rồi hỏi. Phải nói là những đạo binh này có thể tạm điều động lực lượng ngũ hành từ cái trên tế đàn để cường hóa bản thân mới đúng đó. Hàn Lập giải thích. Trong khi nói chuyện, trận trận kim quang chói mắt kia đã thu về. Những đạo binh năm màu này vây xung quanh từng tên lầm le binh khí, xông tới đánh giết bọn Hàn Lập. Trong đó hai loại đạo binh thân phụ thủy thuộc tính và mộc thuộc tính thì xông thẳng đến hướng đám yêu ma do Kỳ Ma Tử dẫn đầu. Hàn Lập thấy như vậy, con người hơi co rụt lại. Những đạo binh này tấn công nhìn có vẻ hỗn loạn, kỳ thực vẫn như cũ dựa vào trận pháp lúc trước, thay đổi một ít biến hóa, công thủ hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau, tìm không thấy mảy may kẽ hở nào. Bọn người Lôi Ngọc Sách hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, thân sắc mọi người đều ngưng trọng, vội vàng thôi động công pháp tiên khí kết hợp với nhau, hình thành phòng ngự chuẩn bị nghênh chiến. Những tên còn lại giao cho mấy người các ngươi. Kỳ Ma Tử ở bên kia trong khi nói, thân hình đột ngột từ mặt đất phóng lên, vượt qua đám yêu ma, hai tay áo phồng lên, quanh thân quay cuồng kim quang, chủ động nghênh đón đạo binh hỏa thuộc tính. Lão vừa ra tay liền gọi ra kim sắc hỏa bả treo ở trước người, tựa hồ muốn dùng thời gian pháp tắc chi lực giam cầm những cái đạo binh kia ngay tại chỗ. Nhưng mà rất nhanh lão phát hiện ra, thời gian pháp tắc chi lực do mình thả ra tựa hồ không có tác dụng với những đạo binh này. Ngược lại, Hùng Sơn một mực cẩn thận đi theo phía sau của lão bị hỏa diễm quang mang do kim sắc hỏa bả phóng thích ra tác động đến, cả người cứng đờ tại chỗ, căn bản không thể nào nhúc nhích được. Thì ra là vậy. Ánh mắt của Kỳ Ma Tử quét qua cây đèn màu vàng trên tế đàn, bừng tỉnh đại ngộ. Những đạo binh này có thể mượn dùng lực lượng tế đàn, tự nhiên cũng có thể mượn dùng lực lượng thần đăng để chống đỡ ảnh hưởng của thời gian pháp tắc chi lực. Kỳ Ma Tử lập tức thu hồi kim sắc hỏa bả, cổ tay xoay một cái, lấy ra chiếc thạch phủ màu đen kia, chém ngang một rìu về phía hơn trăm hỏa giáp đạo binh kia. Phần phật một tiếng, chỉ thấy ở trên lưỡi rìu, một tia ô quang đột nhiên kéo dài ra, quét ngang theo hình bán nguyệt về phía của hỏa giáp đạo binh đang vọt tới phía đối diện. Những hỏa giáp đạo binh kia thấy như thế, tựa như biết được lợi hại, khí thế đang dồn dập lao tới trước liền dừng lại, nhanh chóng biến hóa pháp trận. Xích diễm mặt ngoài kim giáp ở trên người chúng cuồn cuộn liên kết với nhau, hình thành một mảng. Đồng thời những đạo binh đi trước đồng loạt vung đao lên. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lên. Hư không trước người hỏa giáp đạo binh chấn động, một bức tường lửa to lớn lập tức tuôn ra mãnh liệt, tựa như sóng dữ cháy hừng hực cuốn tới Kỳ Ma Tử. Những nơi tường lửa đi qua, hư không vặn vẹo, từng vòng xoáy không gian bị ngọn lửa đốt cháy không ngừng tạo ra. Cơ hồ sau một khắc, theo nhóm đạo binh thứ hai vung đao lên, bức tường lửa thứ hai cũng được hình thành, theo sát phía sau cuốn tới, tiếp đó là đạo thứ ba. Khi cái phủ ảnh màu đen rơi vào bức tường lửa thứ nhất, vòng xoáy không gian xuất hiện chung quanh đã đến mười mấy vòng. Cả hai va chạm, tiếng oanh minh bạo khởi, bức tường lửa thứ nhất theo âm thanh vỡ vụn ra, phụ ảnh cũng theo đó nổ tung. Nhưng dư thế không giảm, vẫn bổ về phía trước bức tường lửa thứ hai, thậm chí bức tường lửa thứ ba. Bất luận là mảnh vụn hỏa diễm còn sót lại hay là phủ ảnh màu đen nổ tung, đều bị những cái vòng xoáy không gian kia nuốt hết, không còn lại chút nào. Nhưng mà không đợi cho âm thanh bên này hoàn toàn biến mất, thạch phủ màu đen trong tay của Kỳ Ma Tử đã múa thành một cổ gió lốc màu đen, bao phủ toàn bộ cơ thể của lão vào trong đó. Thân hình của lão xuyên qua mấy bức tường lửa, trực tiếp tiến nhập vào trong hỏa giáp đạo binh. Hết tập 258. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.